Cực phẩm ở rể, chương 301. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 301, vệ công Huân vội vàng chạy ra ngoài, nghe nói Lâm Vũ bị đánh, hắn đương nhiên lo lắng, vội vàng nói, tôi sẽ phái một đội cảnh sát đặc biệt đến hồi sinh đường. Và ông ấy bắt đầu gọi điện thoại, cục trưởng vệ, đừng gấp, trước tiên đừng gấp, vì dự hãng vội vàng ngăn ông ta lại, độ xem tình hình trước đã. Hắn hơi nghỉ hoặc lo lắng có phải người của cục quản lý thực phẩm và dược phẩm có mâu thuẫn với Hà Gia Vinh. Nhưng chắc là không, hắn chỉ nói qua chỉ đi kiểm tra, mục đích chính là đê giữ Hà Gia Vinh, anh ta bị đánh vào mũi. Tiệm thì bị phá, có cướp sao? Tình hình thế nào gì chứ? Nếu đi muộn một chút tính mạng của Hà Tiên Sinh sẽ không được đảm bảo. Quách Triệu Tông, sốt sẵng nói, trả lời vệ công Huân nói. Cục trưởng vệ, nhanh lên, trước tiên phái người đến bảo vệ an toàn cho Hà Tiên Sinh trước. Tôi sẽ sắp xếp người. Vệ công Huân vội vàng chạy đến một bên và ra lệnh cho đội soát yêu cầu họ nhanh chóng đến hồi sinh đường. Lúc này, Vi Dự Hằng nắm lấy tay Bạch Thành Nghiệp kéo Hến A qua một bên, lạnh lùng nói. Là ông kêu thuộc hạ đến hồi sinh đường gây rối phải không? Không, tuyệt đối không phải, với lương tâm của trời đất tôi chỉ yêu cầu bọn họ đi kiểm tra khảo sát nơi Hà Gia Vinh thôi. Tôi cũng dặn kỹ là không được xung đột với Hà Gia Vinh. Bạch Thành Nghiệp gấp gáp nói, như kêu ông ta không ngờ đến đó lại là lời hứa của con trai ông. Vậy thì tại sao có thể xảy ra chuyện như thế này? Vì Dự Hằng cau mày tự hỏi, có thể Hà Gia Vinh đã xúc phạm ai đó, cho nên bọn họ cố ý gây chuyện. Bạch Thành Nghiệp cũng có chút nghi ngờ, qua đó xem, miễn không phải là người của anh. Vị Dự Hằng gật gật đầu, sau đó kêu Bạch Thành Nghiệp cùng qua đó xem. Sau đó, Vi Dự Hằng chỉ đạo một số giám sát viên ở lại công trường, rồi cùng những người khác cùng với Vi Dự Hằng và Quách Triệu Tông đi đến hội sinh đường. Trên đường đi, Vi Dự Hằng hừ lạnh một tiếng, tên Hà Gia Vinh được dịp thê diện đây, không ngờ đích thân tôi qua gặp hắn. Lúc này hội sinh đường đang hỗn loạn bởi vì người của Bạch Tông Vĩ gây rồi tại nhà thuốc. Lịch Chân Sinh rất tức giận, nắm cổ áo Bạch Tông Vĩ yêu cầu hắn nhặt lại dược liệu trên mặt đất. Lão Từ và rất nhiều người thì ôm lấy Lịch Chấn Sinh ngăn không cho anh ra tay. Nhưng, thể lực của Lịch Chấn Sinh mạnh mẽ đến mức khiến gần như mọi người đều lơ lửng trên lưng, họ gần như không thể giữ anh ta lại. Mày dám đánh tao sao? Bạch Tông Vĩ thở phào khi thấy Lão Từ và những người khác giữ lấy Lịch Chấn Sinh. Hãn gỡ tay Lịch Chấn Sinh ra khỏi cổ áo và chỉ vào Lịch Chấn Sinh nói. Mày dám đánh tao à, tin hay không? Sẽ gọi đội cảnh sát đặc nhiệm tới giết mày. Anh ta trực tiếp gọi đến số 110 và nói. Này, 110 hả? Chúng tôi đến từ cục quản lý thực phẩm và dược. Phẩm, có người ở đây bán thuốc giả la đánh người. Anh cử người đến bắt người đi. Nói xong, hắn ta giật điện thoại, chỉ vào Lâm Vũ và Lịch Chấn Sinh nói. Hai người đợi vào bóc lịch đi. Lúc này, bên ngoài hồi sinh đường vang lên một vài tiếng phanh gập, sau đó hàng chục cảnh sát vũ trang mặc quần áo đen, đội mũ bảo hiểm đen và súng trường đặc chủng từ trên xe nhảy xuống một cách gọn gàng. Họ cúi người tập hợp về phía hồi sinh đường. Các người tới rồi, nhanh lên, bọn họ đánh người. Kiệt Mễ rơi nước mắt xúc động khi nhìn thấy đội cảnh sát vũ trang hướng về phía căn nhà chỉ trò trò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhóm cảnh sát vũ trang xông vào nhà và hét lên. Dừng lại, tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt nhưng Bạch Tông Vĩ vui mừng và ngạc nhiên. Chết tiệt nhanh thế, thực sự đã cử cảnh sát vũ trang. Hắn chưa kịp nói hết lời, một cảnh sát vũ trang xông tới, vùng khẩu súng trường đập vào mặt hắn. Bạch Tông Vĩ đáp mông xuông, đất nhìn thấy trước mắt đen kịt cùng những ngôi sao vàng vòng quanh. Nửa khuôn mặt bên trái lập tức sưng vù tê nhức cả vùng mặt. Thả hắn rêu, những cảnh sát vũ trang khác ngay lập tức chĩa súng về phía Lão Từ và những người khác. Trước đó, họ đã biết ngoại hình đặc điểm của Lịch Chấn Sinh và Hà Gia Vinh, vì vậy họ biết mình sẽ đối phó với ai. Lão Từ và những người khác vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy miệng súng và gân như ngã quỵ xuống đất từng người tái nhợt. Hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống, cách trương,